Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, tài nguyên khoáng sản không cho sơ thất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, cút đi. Mang người ngươi, cho ta cút, Dịch Tiểu Phi rất là bình tĩnh mở miệng nói. Cái này làm cho Đường Tây Lai nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Sau đó nhanh chóng rời đi. Các ngươi tất cả đi xuống. Nhàn Như Ngọc hướng mình nơi này người mở miệng nói. Những người đó không chần chờ, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh ở bên này Lương Đình trong. Chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Nhàn Như Ngọc hai người. Ngươi lần này lại làm thất bại ta một số lớn làm ăn. Nhàn Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy tương đương vẻ mặt nghiêm túc, làm thất bại một số lớn làm ăn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta là giúp ngươi sao? Nếu là ngươi muốn phải bồi thường, ta có thể đem cả người cũng thường cho ngươi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, nhìn Nhàn Như Ngọc, bởi vì là Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đi ra. Nhàn Như Ngọc giờ phút này mặc dù thần thái rất nghiêm túc, nhưng là trong lòng cũng không có trách mình ý, muốn là thật không thích mình làm như vậy, dựa theo Nhàn Như Ngọc nóng nảy, trước thì sẽ ngăn cản mình, mà không phải là để mặc cho mình bỏ mặc. Ngươi người này có thể giá trị nhiều ít, còn không phải là Như Ngọc trong lòng ngươi sức nặng định đoạt. Huống chi ngươi mới vừa nói, ta nhưng mà ngươi người đàn ông, chuyện này giữ lời không? Mình người đàn ông, cho dù trước khi là diễn xuất, cái loại đó Nhàn Như Ngọc đối với mình cảm giác thân thiết. Hay là để cho Dịch Tiểu Phi rất là hưởng thụ cái này ngắn ngủi quá trình, dĩ nhiên không làm đếm. Ngươi làm được ban đầu chuyện ta sao? Ngươi vượt qua liền tiên sinh giả sao? Tiên sinh giả, rất nhanh. Ngươi lập tức sẽ thấy. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng hướng Nhàn Như Ngọc bước vào mấy bước. Mấy bước này gần, để cho Nhàn Như Ngọc có đầy đủ cảnh giác, ngã lui lại mấy bước. Ngươi lại muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Nhàn Như Ngọc mang cảnh cáo nói, cái loại đó đối với Dịch Tiểu Phi có vẻ tức giận. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, vẫn là như vậy động lòng người. Như Ngọc, ngươi hình dáng gì đều rất đẹp, ngươi tổn thất ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp, cho ta một chút thời gian. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình phải làm cũng làm xong, mình cùng Nhàn Như Ngọc chân chính quan hệ không phải như vậy chạm một cái mà thành, yêu cầu vẫn kiên nhẫn. CMN ở nơi này trong Lương Đình mặt trực tiếp gan liền à, liền mệt mỏi, ở đi trong hồ mặt liền, dù sao đều là phụ nữ của ngươi, trực tiếp một chút, rồng lưu manh tiếng mắng chửi ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Loại chuyện này rồng lưu manh không thể nghi ngờ là thích nhất thấy. Ngươi nói nhiều, trở về sau đó, còn có tránh sự phải làm đâu. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, ở Nhàn Như Ngọc trong con mắt. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi bóng người liền biến mất, nhìn trên đất còn lưu lại Đường Tây Lai, lưu lại máu tươi, cái này làm cho Nhàn Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi càng thêm tò mò, người đàn ông này càng ngày càng để cho nàng cảm thấy không giống tầm thường. Cùng ban đầu một đêm sau này, đối với nàng ấn tượng là hoàn toàn ngược lại, nếu là nghiêm túc, tuyệt đối là đổi một người tựa như. Khẽ thở dài một cái, cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, ở Nhàn Như Ngọc trong lòng, tóm lại là có nhất định ngăn cách, Nhàn Như Ngọc biết mình là nhất không cách nào lừa gạt mình. Trong lòng quả thật có Dịch Tiểu Phi bóng người, kém là một cái cơ hội, để cho cái bóng người này một mực ở trong lòng của mình chiếm cứ thôi. Vô luận như thế nào, dù sao cũng là mình người đàn ông đầu tiên. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi biểu hiện, cũng là một cái một chút xíu bắt đầu xứng với mình người đàn ông. Một bên khác, sau khi rời đi Dịch Tiểu Phi, lái xe trở lại sơn trang suối nước nóng trong, muốn cùng Nam Cương Miêu tộc Phong Mặc ba anh em gặp một lần. Mặc dù ba người đêm qua bị thương, có thể từ trước khi gặp mặt cảm giác tới xem, ba người khôi phục rất tốt, cũng muốn cùng ba người quan hệ hòa hoãn một chút, cho ba người một lần cơ hội, đến lúc đó sẽ để cho ba người ra tay giúp tự mình giải quyết sự việc. Như vậy có thể tốt hơn che giấu mình, có thể đem mình không bại lộ ra, đương nhiên là không bại lộ ra là tốt nhất. Bất quá còn không có để cho Hàn Hùng đi gọi Phong Mặc ba anh em. Có một cú điện thoại đánh tới. Cái này đánh tới người là Tần Hải Phách. Tần Hải Phách gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại mặt giọng nói chuyện tương đối vội vàng. Cái này vội vàng trong, đem sự việc từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Là Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan hai người xuất hiện vấn đề. Bị người bắt. Có thể Tần Hải Phách không biết là bị ai bắt. Hai người quản lý tài nguyên khoáng sản sự việc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lập tức nghĩ tới có thể đem Tần Hải Phách điện thoại cắt đứt sau đó. Chẳng qua là một lát sau thời gian, vừa có điện thoại đánh tới. Lần này gọi điện thoại tới là Yasuda Ryoko. Dẫu sao Yasuda Ryoko ở bên kia đồng dạng là an bài người. Tin tức chính là nếu so với Tần Hải Phách biết nhiều hơn nhiều. Bắt Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan người là Đường Môn hai người thiên cảnh, cũng chính là bảo vệ Đường Tây Lai hai người. Khó trách hai người ngày hôm nay không có ở đây Đường Tây Lai bên người. Xem ra là bị hai người tìm được đầu mối, đi tài nguyên khoáng sản ở địa phương đó. Bắt Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan. Dịch Tiểu Phi biết được, cái này tài nguyên khoáng sản sự việc, nhất định sẽ bại lộ. Hàm hữu thiên linh tinh, đây chính là thiên cảnh, nhất đồ mong muốn, phiền toái rốt cuộc đã tới. Bây giờ ý tưởng, chính là liên quan tới thiên linh tinh sự việc. Hai người tốt nhất không muốn bẩm báo ở trên Đường Môn. Chuyện này xử lý như thế nào? Ngươi nghĩ được chưa? Ở điện thoại một đầu. Lại tới Yasuda Ryoko thanh âm, có thể không còn là cái loại đó trêu đùa Dịch Tiểu Phi giọng. Tương đối nghiêm túc, ta sẽ xử lý, Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan là người ta cũng sẽ không để cho bọn họ có chuyện. Yên tâm, ít nhất bây giờ hai bọn họ người là an toàn. Hai người hôm nay bị Đường Môn hai người thiên cảnh khống chế. Tài nguyên khoáng sản công nhân đã bị đuổi hết. Hiển nhiên bọn họ là muốn xác nhận tới, dẫu sao thiên linh tinh nhưng mà đại sự, bằng vào thân phận của hai người, không dám tùy ý bẩm báo đi lên, vẫn là phải xác nhận một phen, hết sức mau ra tay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lần trước Đường Môn thiên cảnh chết, một chút tin tức cũng không có tản mát ra, nhưng lúc này đây cũng không giống nhau, Đường Môn sợ rằng sẽ coi trọng. Thiên cảnh, trước liền từng giết người của Đường Môn, có thể chỗ này lý, cho dù là có tin tức, vậy cuối cùng là ở Yasuda Ryoko trên người. Yasuda Ryoko tiết lộ nói cho Dịch Tiểu Phi, u họ Yasuda có thể đỡ được, bởi vì là ban đầu vậy hai người thiên cảnh, đối với Yasuda Ryoko bất kính, đây cũng là lý do này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Thật vẫn bá đạo, người của Đường Môn, tạm thời là sẽ không để ý tới Yasuda Ryoko. Giống nhau, Yasuda Ryoko sau này cũng không cho phép tìm Đường Môn phiền toái. Đây chính là họ Yasuda phái người và Đường Môn giao thiệp kết quả. Trong này rốt cuộc trải qua cái gì? Dịch Tiểu Phi không biết, cũng không muốn biết, mà lần này, liền cần Dịch Tiểu Phi tự mình tới ứng đối. Thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản, không cho sơ thất, mình chân thật cảnh giới còn không có đột phá đến thiên cảnh. Cần thiên linh tinh hấp thu, giống như là một người trưởng thành, cần cơm, R loại cung cấp năng lượng. Thiên cảnh đột phá, đồng dạng là một cái đạo lý. Một khi bước vào thiên cảnh, ba đoạn hóa rồng trạng thái, thì sẽ càng cường đại hơn.